không phải em không lấy. Chương 20, muốn phụng sát bà đây hả? Góc truyện audio.com. Nhược Băng, đây đều là tin đồn bịa đặt trên mạng. Cuộc thi mang tính chất công bằng do đích thân Mạc Thị tổ chức. Chẳng lẽ các anh không tin tưởng vào Mạc Thị? Vào các vị tiền bối à, cô hỏi xoáy lại đám phóng viên một vấn đề khó. Họ thật muốn chửi thề. Một ca sĩ mới vào nghề sao khó chơi vậy chứ? Họ chỉ muốn kiếm chút miếng cơm manh áo thôi mà. Ai dám động vào vị kia chứ? Thôi cho xin đi, luôn luôn có con chó cắn mãi không nhả nha. Cô Dương, rõ ràng đi cửa sau mà còn lớn lối thế. Một người mới như cô có tư cách gì sánh ngang với bốn vị tiền bối kia? Mẹ kiếp, tôi sánh ngang hay không liên quan cái mè gì nhà anh hả? Các người ăn no hửng mỡ à, cũng may cô đã bảo Đường tỷ chuẩn bị trước nha. Màn hình lớn sau lưng bắt đầu chạy. Đó là đoạn video Nhược Băng thi tuyển A, mọi người đều chăm chú xem. Lúc đầu là hình ảnh Liễu Sơ chửi mắng cô. Họ sung sướng không thôi. Đến khi xong đoạn hội thoại thì im bặt. Người mới PK với thi hậu. Cũng quá trâu bò đi. Mà hình tượng vị thi hậu nhà chúng ta có gì đó khác ngày thường A. Miếng cơm manh áo của họ đây rồi. Đến khi khúc nhạc vang lên thì toàn trường lặng yên đến nỗi nghe thấy rõ từng hơi thở đều đặn. Một bài hát buồn a, nhất là đoạn Nhược Băng nằm xuống đất. Nụ cười hạnh phúc, như bóp nặng trái tim người khác. Đã có fan bắt đầu kích động. Các người thấy chưa, tôi bảo rồi mà, không có thực lực mà muốn vác chân vào Mạc Thị à, cô ấy là Dương Nhược Băng đúng không? Vừa xinh đẹp vừa tài hoa, tôi thành fan cứng của cô ấy mất rồi nha. Bài hát tên Hoa Lệ Mà ơi hay quá, ngàn tim, cũng chỉ là một bài hát thôi mà, không biết cô ta có đạo ở đâu không chứ, lầu trên à, xem đi, cô ấy đang trải lòng mình, nói về tâm cảnh bài hát kìa, thì ca Tiêu Cảnh và Huyền Thoại Quý Lâm đều khen không ngớt kia. Về xem lại mắt chó nhà cô đi, từ khóa Dương Nhược Băng và Hoa Lệ phút chốc bật lên top một tìm kiếm. Video kết thúc một lúc lâu mọi người mới hoàn hồn trở lại. Có người yếu tim thì khóe mắt đã ngấn lệ. Cuối cùng đôi cáo của cô cũng hiện nguyên hình. Anh ta tiếp tục cao giọng. Thưa mọi người, bài hát này không phải cô ta sự tay sáng tay mà đi ăn cắp của người khác. Toàn trường tiếp tục chấn động. Phải nói là việc đạo nhạc nặng đến mức nào. Đủ khiến người đó bước chân ra ngoài đường cũng khó khăn chứ đừng nói tiếp tục ở giới giải trí à. Đám nhà báo bắt đầu xì xào, anh có bằng chứng gì không? Phải đó, nói suông như thế ai mà tin được, anh ta cầm USB chuẩn bị sẵn vào thiết bị. Màn hình lớn hiện lên một lời bài hát, y hệt của Nhược Băng. Trọng điểm là nó được đăng trên mạng, cách đây một năm trước rồi. Bên dưới là đoạn ghi âm của một cô gái hát Hoa Lệ. Người ta nói lật mặt nhanh hơn lật sách chính là lúc này đây. Thái độ tất cả mọi người khác xa ban nãy. Nãy tung hô tận trời thì giờ chửi rủa tận trời. Mẹ kiếp, tôi vừa đi ủng hộ con đạo nhạc và cảm thông cho cô ta nữa. Cô Dương cô còn lời nào muốn chối không? Trên mạng bình luận hot không kém. Tôi vừa nói các người có thấy chưa? Đạo nhạc mà, cút khỏi giới giải trí đi. Dương cô nương đạo đức suy bài. Lúc nãy tôi còn định CP cô ta với Chi Tỷ Tỷ cơ. Phác, tôi bị điên rồi, các người xem có ai mặt dày như cô ta không? Ăn cắp một cách trắng trợn à, từ khóa Dương Nhược Băng đạo nhạc chèn ép tất cả các bảng tìm kiếm. Bật lên vị trí dần đầu và có xu hướng không ngừng tăng à. Hai chương liền luôn, cảm ơn mọi người ủng hộ trong thời gian qua. Cách chương.